Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 97, nguồn gốc Long Mạch. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Nếu như đã quyết định trả tiền, vậy hậu quả sau đó, Hyuga Kagami cũng không thể không quan tâm. Nếu để cho làng cắt cản lại đội xe, lấy sinh mệnh nhóm người này uy hiếp Roran nữ vương, như vậy sẽ rất khó cam đoan Roran nữ vương thủ khẩu như bình. Roran nữ vương mặc dù không biết thân phận chân thực của Hyuga Kagami, nhưng nàng dù sao cũng đã thấy toàn bộ quá trình tạo ra nhân tạo vĩ thú. Cho nên dù nàng chỉ đem cái đó nói cho làng cát, cũng có thể tạo nên tai họa ngầm không nhỏ cho Hyuga Kagami. Suy nghĩ tới đây, Hyuga Kagami quay qua nói với Roran nữ vương, thời gian quý giá, các ngươi nên hiện tại khởi hành. Truy binh làng cát để ta giải quyết. Sau khi phát giác được dị thường của Long Mạch, dựa theo lẽ thường, làng cát khẳng định sẽ phái ra một chi tiểu đội tinh nhuệ tiến về di chỉ Roran điều tra tình huống. Mà quá trình này ít thì cần nửa ngày, nhiều thì một hai ngày cũng có khả năng. Cái này hoàn toàn quyết định bởi tốc độ phản ứng của làng cát cùng trình độ coi trọng của bọn họ đối với Long Mạch. Sau khi biết Long Mạch bị người trộm đi rồi, đem tin tức truyền về thôn, thôn lại một lần nữa phát ra mệnh lệnh, tập kết nhân thủ lùng bắt đội xe cư dân Roran, mà việc truyền tin tức này, chỉ ít cũng cần thời gian 2 ngày. Nói cách khác, đội xe cư dân Roran này, ước chừng có thời gian 2 đến 3 ngày, chỉ cần nắm chắc thời gian 2. 3 ngày, đội xe cư dân Roran này vô cùng có khả năng thuận lợi thoát đi Phong Quốc. Tiến vào Vũ Quốc, dù sao Vũ Quốc và Phong Quốc là láng giềng. Chỉ cần bước ra khỏi cảnh nội Phong Quốc, đội xe liền an toàn. Roran nữ vương tự nhiên cũng ý thức được thời gian quý giá. Một bên gật đầu, một bên hỏi, người sẽ hộ tống chúng ta rời đi Phong Quốc chứ? Hyuga Kagami thản nhiên nói. Ta không thể cho ngươi bất kỳ bảo đảm gì, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ âm thầm một mực yểm hộ đội xe cư dân Roran tiến vào Vũ Quốc. Nhưng nếu như Kazuki đệ tứ tự mình dẫn đội truy kích đội xe, vậy hắn chỉ có thể bo bo giữ mình. Roran nữ vương yên lặng nhẹ gật đầu, mặc dù đáy lòng có chút thất vọng, nhưng nàng minh bạch, càng là như vậy. Càng có thể nói rõ Hyuga Kagami không có dự định lừa gạt nàng. Lời nói thật mặc dù đôi khi khiến người khác khó có thể tiếp nhận. Nhưng dù sao cũng tốt hơn lời nói dối một chút. Roran nữ vương không chần chờ nữa. Gật đầu với Kagami, sau đó cất bước hướng về ốc đảo chạy đi. Chạy ra mười mấy mét, nàng thoáng ngừng lại, quay người hướng về phía Hyuga Kagami hô. Ta không gọi là Roran nữ vương, tên ta là Sarah, dứt lời, Sarah không quay đầu nữa. Một đường chạy về phía đội xe, Hyuga Kagami thì lẳng lặng đứng ở cồn cát, đưa mắt nhìn nàng đi xa. Không bao lâu, đội xe cư dân Roran liền chuẩn bị xuất phát. Hyuga Kagami không có lập tức cùng đi với đội xe, mà là đem ánh mắt nhìn về phía khác. Làng cắt một mực an bài hai vị ninja giám thị đội xe cư dân Roran. Điểm này trước đó lúc cùng tiểu đội làng cỏ đi tìm đội xe, Hyuga Kagami đã phát hiện, cho nên vì bảo đảm làng cắt sẽ không phát hiện hướng đi của đội xe, hắn nhất định phải ưu tiên giải quyết hai tên ninja làng cắt phụ trách giám thị kia. Byakugan, mở ra Byakugan, Hyuga Kagami ngưng thần quét mắt một vòng, cuối cùng ở một phương hướng phát hiện hai đạo chakra phản ứng. Từ phản ứng của chakra, hai tên phụ trách giám thị này hẳn chỉ là hạ nhẫn phổ thông. Cho nên hắn cũng lười tự mình đi một chuyến, trực tiếp lấy ra Kazuki đệ tam khôi lỗi, cũng hạ lệnh cho nó diệt khẩu. Không bao lâu, Kazuki đệ tam khôi lỗi ung dung giải quyết xong hai tên hạ nhẫn. Xử lý xong cái tai họa ngầm nho nhỏ này, Hyuga Kagami một bên thu hồi Kazuki đệ tam khôi lỗi, một bên quấn chặt lấy áo choàng, đi theo sau phía xa đội xe, có thời gian nhàn hạ. Hyuga Kagami suy nghĩ tới sự tình Long Mạch, liên quan tới lai lịch Long Mạch, hắn mơ hồ có đáp án. Cái long mạch này không phải sản phẩm tự nhiên của giới ninja. Bộ phận hài tâm của long mạch, cũng chính là bản nguyên long mạch, hẳn là giống Otsutsuki Kaguya, chính là từ ngoại giới giáng lâm đến thế giới này. Bất quá cùng tộc Otsutsuki khác biệt, cái long mạch này cũng không phải là cố ý giáng lâm đến giới ninja. Việc nó giáng lâm giống như một việc ngoài ý muốn hơn. Hơn nữa lúc nó phủ xuống, hẳn là đã chịu tổn thương nghiêm trọng, khiến nó không thể không thành lập khế ước với quý tộc bản xứ. Đạt được sự cung phụng của quý tộc bản xứ, đây chính là nguyên nhân long mạch và nhất mạch Roran nữ vương có quan hệ khế ước. Sau đó, bản nguyên long mạch bắt đầu chui vào lòng đất, nỗ lực thông qua hấp thụ lực lượng địa mạch để khôi phục bản thân. Nhưng mà trong quá trình này, bản nguyên long mạch tựa hồ xảy ra vấn đề gì, hoặc là bị một thứ gì đó tập kích, từ đó dẫn đến bản nguyên của nó chết đi, mà ý niệm còn sót lại của nó, qua trăm ngàn năm thai nghén, sinh ra một bản nguyên long mạch mới, một cái hoàn toàn mới, tỉnh tỉnh mê mê long mạch, cái bản nguyên mới của long mạch, dường như quên đi tất cả, cho nên cũng đình chỉ hấp thu năng lượng trong địa mạch. Một mực thành thành thật thật ở dưới lòng đất vương quốc Roran. Lâu lâu đáp lại một cái kêu gọi của nhất mạch Roran nữ vương. Cũng bởi vì thế, nhất mạch Roran nữ vương mới có thể đem loại quan hệ khế ước này một mực duy trì tới nay. Nếu không, lấy lực lượng sánh ngang vĩ thú của long mạch, nhất mạch Roran nữ vương toàn người bình thường căn bản không có năng lực. Cũng không có tư cách duy trì quan hệ với nó nhiều đời như vậy. Thu hồi suy nghĩ, Hyuga Kagami ngẩng đầu nhìn trời cao, tự lẩm bẩm, cái thế giới này, đến cùng là bộ dáng gì đây? Ngay ở thời khắc Hyuga Kagami cảm khái, Kazeki đệ tứ đã thu được tin tức long mạch bị đánh cắp. Nhìn chằm chằm tình báo trong tay, Kazeki đệ tứ mặt như nổi điên hỏi hai vị trưởng lão cố vấn. Lại là Konoha làm Achiyo hừ lạnh một tiếng. Phong ấn của Hokage đệ tứ cũng không phải dễ phá giải như vậy. Có thể cấp tốc đánh cắp long mạch như thế, ngoại trừ Konoha ra còn có thể là phương nào? Kazeki đệ tứ cầm tình báo trong tay đập vào mặt bàn. Quá khốn nạn, cách trương.